Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thứ vì bọn họ, thành ma làm sao phương. Chu Bảo Bảo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng lộ vẻ đỏ tươi vết máu, lung lay lắc lắc đi tới cửa, đứng ở hắn trước kia chỗ đứng thượng, giết Mặc Nguyên Long mắt nhíu lại, lạnh lùng lên tiếng, Mặc gia người cũng không có nương tay. Chu Bảo Bảo vô pháp ngăn trở bọn họ công kích, liền trực tiếp dùng đan điền đi đón. Hắn sẽ cắn nuốt, có thể cắn nuốt nội lực, nhưng không cách nào cắn nuốt vô cùng nội lực. Huống chi là nhiều như vậy hỗn độn nội lực, tới nhất định điểm tới hạn, mà không có đúng lúc hấp thu. Hắn sẽ gặp kinh mạch đứt đoạn, đan điền tẫn hủy, nuốt, nhìn ngươi có thể nuốt bao nhiêu. Chống tử hắn, xung quanh, vang lên Mặc Nguyên Long tiếng cười. Chu Bảo Bảo không nhìn Quân Ngự Hàn bọn họ tiếng la, không nhìn chướng làm đau kinh mạch, hắn chỉ là không ngừng điều khiển thân thể, cắn nuốt, lại cắn nuốt, chỉ cần có hắn Bảo Bảo ở một khắc, liền không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Mummy. Sư phó đã nói, đang tu luyện thần thuật thời gian, nếu là có người quấy rầy, nhẹ thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hắn không nên Mummy tử. Coi như là hắn đã chết, hắn cũng không cần Mummy tử. Hắn cắn răng, sau đó lại lần nữa nghênh đón. Đến cuối cùng, hắn không biết bị ai cố ý đánh tới không trung, vô số đạo nội kình đôi hắn đánh ra, không cho hắn rơi xuống đất. Quân Ngự Hàn thấy một màn như vậy, trên tay kiếm đột nhiên đình chỉ, dây dưa hắn ba người cho là hắn là muốn liều mạng. Vội vàng thu tay về lý kiếm, chuẩn bị phong thủ, nghe bên tai không ngừng vang lên non nớt tiếng kêu rên. Hắn nắm kiếm tay hơi run rẩy, uổng hắn ngạo thế thiên hạ, hiện tại lại liền con trai của mình đều bảo hộ không được. Nhìn giữa không trung như không có căn lục bình, tại nơi phiêu đãng tiểu thân thể, toàn thân hắn khí tức từ từ hỗn loạn, hai mắt dần dần hiện lên hồng sắc, mà trong tay hắn thí thần kiếm, phảng phất là cảm nhận được hắn triệu hoán. Nhẹ nhàng rung động, phát ra hưng phấn kiếm minh thanh. Lúc này, ỉ mai các bầu trời cũng không có ở tụ tập thiên địa linh khí. Ngược lại là chung quanh hắn, hiện lên linh khí long quyển phong, cuồng hóa, trời ạ, mau giết hắn, Mực lão cảm giác được ở đây biến hóa. Thân thể run lên, hô to lên tiếng, động tác trên tay cũng ngừng nửa phần, nguyên bản bị hắn áp gắt gao Chu lão nắm lấy này khe hở. Đột nhiên giữa đôi hắn phát động công kích mãnh liệt, Mặc Nguyên Long nghe thấy hắn tiếng la, trong mắt cũng có hoảng sợ. Không phải nói, quân gia có cuồng hóa huyết thống tồn tại người, cũng đã bị thanh lý sao? Vì sao Quân Ngự Hàn không có bị tiêu diệt, nhưng hiện tại hắn đã vô pháp cố kỵ nhiều như vậy? Hắn vội vàng nhượng những thứ ấy công kích Chu Bảo Bảo người ngưng tay. Nhượng tất cả mọi người đi vây công Quân Ngự Hàn. Ngăn cản hắn tiếp tục cuồng hóa, Quân Ngự Hàn hai mắt triệt để đỏ bừng, nguyên bản chảy máu vết thương ngưng kết, linh khí chung quanh đã biến mất, nhưng là hơi thở của hắn lại trở nên dị thường cường hãn. Trực tiếp lên tới cao cấp đỉnh, hắn ở quanh thân hình thành nói khí thường, chặn tất cả công kích, phi thân tiếp được rơi Chu Bảo Bảo. Daddy, Bảo Bảo đau quá, Chu Bảo Bảo tựa ở trong ngực hắn. Toàn thân không ngừng co quắp, trong cơ thể hắn gân mạch bởi vì thừa chịu không nổi nhiều như vậy nội lực, đã bắt đầu vỡ vụn, y phục trên người đã bị máu cấp thẩm thấu. Nghe thấy vang lên bên tai lời, Quân Ngự Hàn triệt để điên cuồng, hắn hai mắt đã biến thành huyết sắc. Quân tiểu tử, vạn vạn không thể mất đi lý trí, ngươi sẽ bị thí thần kiếm chúa tể, thành ma. Xa xa, truyền đến thiên lão tiếng kinh hô. Thế nhưng, Quân Ngự Hàn lại phảng phất là không có nghe được lời của hắn. Vì con trai của mình, vì nữ nhân của mình, thành ma làm sao phương. Hết chương.